Nuông chiều riêng em phun. Chương 57, trong nước hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn nước ấm áp và mát mẻ mơn trớn da thịt. Tần Diệp Tân run rẩy thoải mái. Làn da thoải sức đắm chìm rồi tham lam hút lấy dòng nước lành lạnh. Anh hít thở khó khăn. Dương vật bị hoa huyệt chặt chẽ ngậm lấy. Vật cứng ẩm ướt trước đó ngâm trong nước khi tiến vào liền mang theo hơi ẩm kích thích cô thoải mái không ngừng. Móng tay đỏ rực bám vài vai anh bóp nhẹ. Da thịt chịu tổn thương nhưng người đàn ông không thấy đau đớn chút nào. Nguyên nhân là bởi vì cô vừa mới động tình. Sức lực hóa mềm như bông. Không dâm đãng như khi yêu, mặn nồng. Từng vệt ửng đỏ cô để lại hóa thành dấu vết tình yêu hằn lên vai anh. Dù có đau đến đâu, đối mặt với sự mềm mại hút hồn hiện trước mặt, với anh đau đớn đều hóa hư vô. Còn nữa, cô gái của anh chung quy vẫn e thẹn lắm. Anh sợ cô sẽ bởi vậy mà áy náy. Cho nên đối với việc kia trong lòng lo lắng không thôi. Nên chưa từng dám đề cập chuyện tình cảm đã qua với cô. Một lúc sau, đôi tay người con gái đặt trên vai anh dần hướng lên trên ôm lấy cổ anh. Hừm, Tần Diệp Tân mím môi. Khi cô nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc đen đung đưa trên mặt nước. Thấy vậy, Tần thận duỗi tay xoa xoa chỗ giao hợp của hai người. Cảm giác ngứa ngáy lập tức lan khắp cơ thể người con gái. Đầu ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng chạm đến nơi chứa đựng dục vọng kín đáo của phụ nữ. Âm đạo của cô bị anh làm cho chảy nước. Đây là liều thuốc đê mê nhất trong các cuộc làm tình. Sau khi cảm nhận được lửa nóng đang dâng lên trong cô, ngón tay anh uyển chuyển vuốt ve. Tần Diệp Tân thở khó khăn. Vật cứng của người đàn ông giống như một cây gậy thiêu đốt. Ở động tác kết thúc, nó đâm thẳng vào một nơi rất sâu trong cô. Căng đầy khó diễn tả nhưng cũng thực thỏa mãn. Cô không chịu nổi, rên rỉ yêu kiều. Đừng, anh yêu, sâu quá, vẫn chưa đâu em yêu. Trán anh đầy mồ hôi. Một tay mạnh mẽ xoa bóp bộ ngực. Giọng điệu nhẹ nhàng mà xốn sang. Song song với đó, anh tiếp tục thâm nhập lúc nông lúc sâu. Tần Diệp Tân chịu không nổi. Đầu ngón tay lùa sâu vào mái tóc đen của anh. Ưỡn ngực há miệng, tiến lên muốn hôn lên khuôn mặt đang cúi thấp của Tần Thận. Anh cúi thấp đầu hơn nữa vừa tầm cô. Môi của họ chạm vào nhau. Chỉ trong giây lát đôi môi hé mở. Đầu lưỡi của anh và cô đã quấn quýt, hòa quyện vào nhau. Nụ hôn say sưa ngây ngất, âm thanh hôn môi cũng lớn dần. Trong căn phòng yên tĩnh dường như chỉ còn lại tiếng môi lưỡi giao nhau và âm thanh nho nhỏ đan xen. Tần Thận di chuyển chậm rãi nhưng sức đâm không hề suy giảm. Chẳng qua vì đang ở trong nước nên tiếng da thịt va chạm, tiếng phụt nước khi nghe đều không xấu hổ như mọi ngày. Anh tách môi ra, dịu dàng hôn lên trán mướt mồ hôi của cô. Hỏi, đau không em yêu? Môi trường nước không giống như bên ngoài. Tuy rằng phần hông phải chịu nhiều lực cản hơn nhưng cũng chuyển động uyển chuyển hơn nhờ sóng nước. Không đau, cổ họng của cô trở nên khàn khàn. Đôi mắt xinh đẹp ngập nước. Thoải mái lắm anh yêu. Dường như không thể diễn tả hết được cảm xúc ấy. Thậm chí cô còn nhỏ giọng bổ sung thêm. Dưới động tác lúc mạnh bạo, lúc dịu dàng của anh, thân thể của cô mềm mại như nước cộng thêm việc đang đắm mình trong nước khiến cô không phân biệt được đâu là nước, đâu là làn da của mình. Cảm nhận rõ ràng nhất của cô là khoảnh khắc tiếp theo bám chặt vào người đàn ông. Nguyện cùng anh chinh phục con sóng tình ái. Tần Diệp Tân duỗi chân vòng qua eo Tần Thận, đem thân thể sắp tan thành nước của cô dán vào cơ thể săn chắc của anh. Hai tay anh bao trùm cặp vú trắng nõn của người con gái. Đùa nghịch đỉnh vú xinh đẹp, giúp nó đứng thẳng cứng rắn trong lòng bàn tay. Anh xoa bóp hai luồng thật mạnh như muốn nghiền nát chúng. Nhưng anh không thể hủy diệt được nó cũng giống như anh không thể làm tan biến hoàn toàn ham muốn của mình. Động tác tiến vào phía dưới dần dần ngày càng sâu hơn. Tuyệt quá em yêu, bám chặt anh, Tần Thận nắm một bên chân của cô. Quấn cô chặt hơn vào người anh. Vậy anh mới có thể tìm được vật báu tuyệt vời nhất chôn sâu bên trong. Không, anh yêu, em bỏ cuộc. Tần Diệp Tân vừa khóc vừa nói. Cục cưng ngoan, dương vật của anh còn chưa đi vào hết. Thật thoải mái. Tần Thần giọng nói trầm thấp khàn khàn, lộ ra thần sắc tự tin cùng khát vọng chinh phục tất cả. Sau một hồi chuyển động không ngừng, anh vừa thở đứt quãng vừa nói. Miệng nhỏ phía dưới mút hết dương vào đi em. Quấn chặt rồi động eo. Được không bé con? Giờ phút này, Tần Diệp Tân bị làn sóng mềm mại vuốt ve vừa rồi của anh làm cho ý loạn thần mê. Bên tai cô văng vẳng đều là lời của anh. Thân thể thẳng tắp hướng về phía trước. Hai chân người con gái ôm chặt eo anh. Cắn môi vặn vẹo eo. Gậy thịt trong thoáng chốc đi vào phình ra thêm vài phần. Vừa trướng vừa thoải mái làm hai người đồng thời thở hổn hển. Tần Thận thấp giọng chỉ dẫn. Sướng, thật sung sướng. Chuyển động nữa đi em. Vòng eo mảnh khảnh khiến cho từng chuyển động eo của cô càng thêm tinh tế duyên dáng. Người đàn ông siết chặt eo nhỏ của cô. Lực tay dần tăng lên từng chút. Phối hợp nhịp nhàng với động tác đâm vào rút ra bên dưới. Anh trai, không cần. Không cần đâm sâu như vậy. Tần Diệp Tân khóc nức nở xin tha. Tần Thận càng ngày càng nhanh. Cũng không biết qua bao lâu. Tần Diệp Tân chỉ còn cảm thấy bàn chân bám trên eo anh đã bắt đầu tê dại. Bắn. Ra. Được. Cô gái nhỏ thở khó khăn. Giọng nói bất giác càng lúc càng lớn. Bắn được không anh? Người nào đó nghiến răng không đáp. Động tác bên dưới càng ngày càng nặng. Thấy cô gái nhỏ thực khó chịu, từ cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Anh ngậm lấy đôi môi hồng nhuận của cô nói. Em cao trào trước, anh hoạt động thêm lúc nữa. Cô chỉ đợi đến lúc này liền không chút chần chừ duỗi chân ra. Giọng nói cực khoái của người con gái không hề sắc bén. Ngược lại thỏ thẻ như tiếng mèo kêu. Thật thoải mái, đến rồi, Một dòng nước ấm phun ra, đẩy ra một chút côn thịt đang chôn trong miệng nhỏ phía dưới của cô. Người đàn ông nhẫn nại rút ra toàn bộ, từ trong bồn tắm đứng dậy, đưa tay bế lên người nào đó đã cạn kiệt sức lực. Động tay tiếp theo, áp người con gái trong tay vào cạnh bồn tắm, ép chặt hông, tiếp tục đâm vào rút ra mạnh mẽ. Cách chương.